Nhật ký yêu đương ở trường học. Tác giả: Cật Điềm thiếu nữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, phần 140. Sau khi kết hôn hàng ngày, cha tấn ca ca không cho ca ca bắn tinh hát miêu rượu rượu đãi ở cái bàn bên trong. Đầu lưỡi nhỏ vòng quanh thân gậy một vòng liếm chơi. Lại cho hắn bôi thượng thấm lạnh kem. Dính hồ hồ chảy tới nơi nào nàng liền liếm đến nơi nào. Cái miệng nhỏ bao lấy dương vật cây gậy cố ý hút ra ba ba tiếng vang. Dâm mỹ bất kham thanh âm, hiện tại chỉ có bọn họ hai người. Nàng cũng không hề như vậy áp lực chính mình thở dốc. Yêu kiều rên rỉ, a ân, a, đại kem cây hảo hảo ăn. A nga, ca ca cảm thấy miêu miêu. DIY, thế nào? A, thoải mái hay không sao? Thẩm Kiều Ngôn mặt bộ có chút vặn vẹo nói. Thoải mái, ca ca đều mau thoải mái đến nổ tan xác mà chết. Vừa lòng, vật nhỏ, miêu rượu rượu xác thật thực vừa lòng. Làm hắn cũng cảm nhận được cái loại này không thể kêu nhưng cực độ sảng khoái khoái cảm. Nàng khen thưởng tính một ngụm bao ở đại quy đầu. Há to miệng thật sâu mà phun ra nuốt vào côn thịt. Quy đầu vẫn luôn để đến nàng cổ họng. Khiêu đàn không biết ngừng lại chấn. Nàng ngồi quỳ tư thế đem tiểu khiêu đàn đuổi tới chỗ sâu trong. Da dâm dịch đem nửa người dưới váy làm ướt một tảng lớn, nga. Thẩm Kiều Ngôn thoải mái một tiếng gầm nhẹ, gợi cảm liêu nhân tiểu tao miêu coi như hắn mặt. Lát đại băng côn, một tay kia kéo xuống chính mình đai an toàn. Cởi ra trước khấu nội y, đem nặng trĩu vú bự lộ cho hắn xem. Hoa anh đào làm núm vú tiêm mê người nhấm nháp. Tay nhỏ nhéo đầu vú khẽ nhíu. Tự cấp tự túc tìm kiếm vui sướng, ân hô. A, huyệt có khiêu đàn, vú chính mình xoa chơi. Ăn trong miệng kem côn thịt, còn có thể thưởng thức Thẩm Kiều Ngôn bị dục vọng cắn nuốt. Vì nàng điên cuồng biểu tình, tiểu tao miêu nhi miễn bàn có bao nhiêu cao hứng, Thẩm Kiều Ngôn sắp đánh mất lý trí. Hắn muốn động thủ đi bắt nàng kia đối nộn nhũ, tiếng bước chân lại đột nhiên tới gần. Hạ thể bị khăn trải bàn che giấu nháy mắt hai cái người phục vụ bưng mâm đồ ăn đi vào phòng, ngài. Hảo, đây là rau trộn, đây là canh gà, thượng đồ ăn mau vốn nên là một nhà hàng tốt nhất phẩm chất. Nhưng ở Thẩm Kiều Ngôn nơi này tới thật không phải thời điểm, cái bàn hạ miêu rượu rượu đem nhũ nhi. Dán đến hắn trên đùi, thâm nhập mà ăn đại dương vật, người phục vụ đặt bộ đồ ăn thanh âm leng keng. Nghe được miêu rượu rượu cũng thấy hưng phấn cực kỳ. Tiểu huyệt nhi thủy trở ra càng vui sướng. Nàng ra sức mà liếm láp phun ra nuốt vào. Cho hắn làm thâm hầu. Cảm thụ dương cụ ở nàng trong miệng rất nhỏ mà run rẩy, khẩn hẹp cổ họng mút dương vật. Cảm giác hắn mau bắn. Miêu rượu rượu nhưng không nghĩ lãng phí tinh dịch. Dừng lại hết thảy khẩu giao hành động. Ngón cái ấn xuống lỗ chuông. Không chuẩn tinh dịch phun ra, ở đánh nhiệt độ thấp điều hòa trong phòng Thẩm Kiều Ngôn trên trán. Cũng thấm ra hãn, thời gian mỗi quá một giây loại này nôn nóng cảm liền càng dày đặc một phân. Không chỗ phát tiết khoái cảm mài rũa hắn. Thẩm Kiều Ngôn thật là phải bị cái này mà người tiểu miêu yêu chỉnh đã chết. Tiên sinh, đồ ăn thượng tề, ngài xem còn có muốn thêm sao? Không có, Thẩm Kiều Ngôn mở miệng. Giọng nói hôn ách đến không được. Không cần lại vào được. Cảm ơn. Tốt cái này người phục vụ mang lên môn. Trừ bỏ chủ động đi kêu. Chính là thật sự sẽ không lại đến. Tiếng bước chân đi xa. Thẩm Kiều Ngôn đem bàn ăn mầm tiểu miêu túm ra tới. Hắn lời nói không nói nhiều. Đem nàng ấn trên mặt đất. Váy dài bị cuốn đến bụng. Hạ thể đại thứ thứ mà mở ra. Thưa thớt hắc tùng có điều phấn thịt làm tiểu phùng. Đỉnh nạm một viên tiểu trân châu, toàn bộ đều bị bên trong chảy ra dâm dịch làm ướt, Thẩm Kiều Ngôn đem trong chén cuối cùng một chút kem ngã vào nàng bộ phận sinh dục thượng, kem hỗn hợp dâm thủy tùy ý chảy xuôi, hắn môi lưỡi theo sát mà thượng, miệng rộng toàn bộ ngậm lấy nhục huyệt, đi theo kem chảy xuống quỹ đạo liếm láp, làm nàng cũng thể nghiệm chính mình vừa rồi cảm thụ, a nga, ca ca, ân, thật thoải mái. Ngô a, ân nga, liếm một chút tiểu đậu đậu sao? A, miêu rượu rượu thở hổn hển lên, khiêu đàn còn cao tần suất mà ở nàng trong thân thể động. Kem mang đến băng sảng là trong nháy mắt khoái cảm. Tiếp theo chính là hắn ôn nhu mà mút dẫn. Đầu lưỡi xẹt qua nàng sở hữu mẫn cảm mảnh đất. Ở nàng giữa hai chân liếm hôn hút mút. Nhiều trọng sảng khoái làm nàng vô pháp tự kềm chế. Nàng cảm giác được Thẩm Kiều Ngôn đầu lưỡi liếm. Tới rồi nàng bắp đùi thượng. Sau đó lại mút trụ tiểu âm đế nặng nề mà liếm mút. So qua điện còn mãnh liệt khoái cảm thoán biến nàng toàn thân. Miêu diệu diệu phiêu nhiên lại tiết sóng chiều ân. A a, Thẩm Kiều Ngôn liếm xong rồi kem. Cũng uống tiểu miêu nhi không ít tao thủy. Chưa đã thèm từ nàng chân tâm ngẩng đầu. So sánh với tới nàng so kem càng như là đồ ngọt. Quang uống nàng mật nước đều đủ tao ngọt. Bởi vì kem kích thích nàng phun ra thủy cũng so nhiều. Loại này đặc thù thực phẩm ở trên người nàng có bất đồng khoái cảm, đáng tiếc. Không nhiều kêu một phần kem, Thẩm Kiều Ngôn tham lam mà nhìn nàng mấp máy tiểu tao huyệt. Phấn phấn bạch bạch thịt nhi làm hắn bừng bừng phấn chấn đại dương vật thèm nhỏ dãi. Hắn dùng ngón tay moi ra chôn sâu ở tiểu huyệt nội khiêu đàn. Thay hắn dương vật một đỉnh mà nhập. Nguyên cây đưa đến sâu nhất đế chỗ, miêu diệu diệu ở giọng nói tiếng thét chói tai bị Thẩm Kiều Ngôn. Lấp kín, hắn nói, muốn kêu người phục vụ tới vây xem sao. Tiểu tao hóa, cha tấn ca ca không cho ca ca bắn tinh đúng không? Ca ca này liền thao lạn ngươi tao âm hộ, cái loại này bị thao khoái cảm là 100 khiêu đàn. 1000 lần khẩu giao đều so ra kém. Hắn dương vật trải qua kem lễ rửa tội. Này sẽ còn có điểm lạnh lẽo cảm giác. Đưa vào ấm áp âm đạo nội đem miêu diệu diệu sảng đến không được. Nàng mềm thanh âm biện giải nói. À ân, không phải không cho nha. A a a, nhân ra là muốn tinh dịch bắn tới. Ngô a, bắn tới tiểu tao huyệt. Hoài bảo bảo nha, Thẩm Kiều Ngôn không nghe. Nàng nói cái gì hắn đều phải hung hăng mà chơi nàng. Hắn đem miêu diệu diệu hai chân phân biệt áp đến hai sườn. Áp thành chữ cái hình dạng. Tận mắt nhìn thấy phấn nộn dâm huyệt là như thế nào phun ra nuốt vào hắn côn thịt. Cái miệng nhỏ hút lộng hắn. Khẩn quấn lấy hắc hắc hồng hồng cán. Lôi kéo khi còn có thể nhìn đến một ít chỗ sâu trong bọc hắn mị thịt. Hắn cực độ dùng sức. Mỗi khi đều là cắm đưa đến tiểu tử cung thượng. Ác ý dùng quy đầu cọ sát tiểu tử cung khẩu. Làm được nàng hoa tâm kiều run. Sở hữu huyệt thịt toàn bộ gắt gao mà mút đại thô dương vật. Tì theo mà đến sảng khoái cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Trào ra cường đại dâm dịch. Cùng hắn kem cây tử dính dính gút mắt làm cho miêu diệu diệu muốn kêu. Lại không dám quá lớn thanh. Sợ rước lấy người khác vây xem. Đè ở giọng nói mềm mại rên rỉ. Càng vì êm tai. Ân a, a, ca ca. Hảo thô nha. Nhân ra thật là. Ân, vì hoài bảo bảo. A nga. Thẩm Kiều Ngôn cường tráng dương vật cường mau thao lộng thủy thủy róc rách tiểu âm hộ. Bẻ nàng hai điều tích bạch chân nhi. Xinh đẹp váy áo đều xoa nhíu. Lông xê sao bẻ ở một khối. Hắn làm càn mà đâm vào. Nói, ca ca cho ngươi ngày cái bảo bảo đi vào. Thỏa mãn ngươi này tiểu tao miêu. Ân, a a, đại kem cây thật là đáng sợ. Nga, ca ca quá mãnh. Ân nha, a. Miêu diệu diệu hừ ngâm, kêu dễ nghe cực kỳ. Thẩm Kiều Ngôn tính dục cũng liền càng thêm tăng vọt, ra sức mà thao, hai chỉ trứng giái va chạm ra tiếng âm, hận không thể thẳng nhét vào nàng tiểu tao huyệt đi. Thủy triều tràn lan, dòng nước xiết dũng tiến, hai người xiêm y không còn nữa lúc trước chỉnh tề. Miêu diệu diệu đầu tóc cũng như nàng đoán trước bên trong tán loạn. Phong nhũ từ nàng giải tán cổ áo rớt ra. Phấn diễm nhũ quả tử bị nam nhân há mồm ngậm lấy. Răng nhọn cắn tiểu xảo núm vú. Đầu lưỡi tùy ý kích thích vài cái. Liền ở hắn trong miệng e lệ trưởng thành. Thẩm Kiều Ngôn phun ra này chỉ chơi ngạnh tiểu núm vú. Đỏ thắm vật nhỏ bị nước bọt làm cho sáng lấp lánh. Hắn lại dùng đầu lưỡi bát khiêu khích chơi. Xem tiểu núm vú ở tiết trắng phong nhũ thượng lăn qua lăn lại. Sung sướng mà cười nói. Miêu miêu tao núm vú thật không kiên nhẫn làm. Tì tiện ha ha liền ngạnh. Hắn biết miêu diệu diệu vú mẫn cảm. Đó là làm nàng vui sướng tồn tại. Tả hữu qua lại mút lộng. Hút cái hai khẩu liền nhổ ra. Ở phì nộn nhũ thịt thượng khẽ liếm. Liếm đến sườn nhũ thượng cũng không chịu cho nàng cái thống khoái. liền như vậy treo. Hạ thể nhục côn lặp lại ở tiểu nộn huyệt trung ra vào. Dùng thô to màu quắt lộng nàng kiều kiều mị thịt. Tiểu huyệt giống cái thịt hồ gắt gao mà rảo hắn, miêu rượu rượu nửa người dưới trướng đến sảng khoái. Nửa người trên lại trướng đến khó chịu. Nàng chính mình tễ đầy đạn vú bự. Hai viên núm vú uy đến thẩm kiều ngôn bên miệng. Thỉnh cầu nói. Ca ca ăn. Ân a nga. A. Ân. A a. Ca ca hút một chút. Ngoạc kép. Ngọt ngào. Cảm nhận được đại gia đối ta sủng ái. Moa moa tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Tương đương. Hết chương.